Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, truyền tống trận pháp. Tòa cung điện này, dĩ nhiên cùng Tiêu Nhiên ở Tử Vong Hạp Cốc nơi sâu xa nhìn thấy tòa cung điện kia hoàn toàn tương tự. Cho dù là bên ngoài trên trụ đá điêu khắc phù văn đều là tượng đồng. Cho Tiêu Nhiên một loại ảo giác. Phảng phất trước mắt nhìn thấy tòa này hạp cốc. Cùng ngày đó Tiêu Nhiên ở Tử Vong Hạp Cốc nơi sâu xa một cái tòa cung điện kia cũng là cùng một tòa. Bất quá Tiêu Nhiên trực giác tự nói với mình. Đây tuyệt đối không thể cùng một tòa. Đi thôi. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Tốc độ tăng nhanh. Trong nháy mắt đi tới trước cung điện mới dưới bậc thang. Nhìn một cái. Bậc thang tầng tầng điệp ra. Căn bản không nhìn thấy phần cuối cung điện đại môn. Nhưng có lúc trước suy đoán, Tiêu Nhiên đã biết được bậc thang này hậu phương sẽ có quan hệ đồ, vật lưu giữ ở. Dùng pháp lực bảo vệ chính mình, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện áp lực nặng nề. Nghiêng đầu đối với một bên Chu Thanh dặn dò một tiếng. Sau đó Tiêu Nhiên liền trực tiếp cất bước hướng về trên bậc thang đi tới. Ở, Tiêu Nhiên quanh thân pháp lực tuôn ra. Thất thải diệt thế lực tướng Tiêu Nhiên tầng tầng bảo vệ. Phía ngoài xa nhất còn có một tầng tâm diễm làm chủ yếu phòng ngự. Lúc này mới thuận lợi bước lên. Bất quá, liên tiếp đi 10 cái bậc thang. Tưởng tượng trọng lực uy áp nhưng vẫn không có xuất hiện. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Làm Tiêu Nhiên bước lên level 20 bậc thang thời điểm. Vai đột nhiên chìm xuống. Một luồng như có như không uy áp bắt đầu tác dụng ở Tiêu Nhiên trên thân. Bất quá. Cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Sau một khắc, luồng áp lực này liền bị Tiêu Nhiên hộ thể tâm diễm cho thiêu đốt không còn sót lại chút gì. Lại đi trên đi vài bước. Tiêu Nhiên lúc này mới quay đầu lại hướng về phía sau Chu Thanh nhìn lại. Phát hiện nguồn sức mạnh này tuy nhiên quỷ dị. Nhưng rõ ràng đã không làm gì được tu vi đạt đến hiển thánh điên phong cảnh giới Chu Thanh. Ngẫm lại cũng thế. Lúc trước Tiêu Nhiên tu vi thậm chí còn không có đạt đến hiển thánh hậu kỳ. Liền có thể thuận lợi thông qua những này bậc thang. Huống chi bây giờ đây. Bậc thang chậm rãi đi qua. Này nguy nga hùng hồn thanh đồng cổ môn chậm rãi hiện ra ở hai người trước mắt. Đặc biệt là có tới dài 100 mét. Chỉnh thể trông rất sống động, hai con thanh long tượng đá cũng bắt đầu một chút hiển lộ ra đến. Xem Tiêu Nhiên trong lòng lại không bất kỳ bối mê hoặc. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là bố cục vẫn là trang trí, cũng cùng ngày đó Tiêu Nhiên bản thân nhìn thấy tòa kia hắc sắc cung điện hoàn toàn nhất trí. Làm hai người triệt để bước lên bậc thang đỉnh đầu, đứng ở cung điện trước cửa lớn. Chu Thanh ánh mắt còn không ngừng ở này hai con trông rất sống động thanh long trên tượng đá nhìn. Có vẻ không bình thường giật mình, bất quá Tiêu Nhiên hiện trong lòng nghĩ cũng không ở trên mặt này. Tuy nhiên quét mắt qua một cái qua, có thể xác định cung điện bên ngoài đã không có bất luận cấm chế gì. Nhưng hai người hành tẩu tốc độ vẫn là không bình thường chậm chậm. Dù sao, này thần hồn lão giả dẫm vào vết xe đổ nhưng là rõ ràng trước mắt. Nương theo cọt kẹt một tiếng, cẩn trọng thanh đồng cổ môn bị Tiêu Nhiên dễ dàng đẩy ra. Trên cửa chính phù điêu cũng không có gây nên Tiêu Nhiên chú ý. Hai người tiến vào cung điện sau. Bên trong bố cục quả nhiên cùng Tiêu Nhiên nhìn thấy không khác nhau chút nào. Thấy này, Tiêu Nhiên trực tiếp mang theo Chu Thanh hướng về cung điện một bên thiên điện đi tới. Đối với cái này, phía sau Chu Thanh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Nhiên nhưng là đã nói với hắn. Lúc trước hắn cũng là thông qua cái này hắc sắc cung điện truyền tống lại đây. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên đối với cung điện tương đối quen thuộc. Hắn là không có chút nào kỳ quái. Đồng dạng bích họa, tương tự thiên điện, quả nhiên bố cục quan hệ hoàn toàn nhất trí. Tiêu Nhiên trên mặt sắc mặt vui mừng không che giấu nổi. Không có đi xem những người bích họa nội dung. Bởi vì những thứ đồ này đã sớm triệt để thu vào Tiêu Nhiên mí mắt. Trực tiếp mang theo Chu Thanh hướng về thiên điện phía sau vị trí đi đến. Quả nhiên. Không đủ chốc lát, Tiêu Nhiên hai người liền mặt như một tòa có chút quỷ dị thiên điện bên trong. Trong thiên điện khắp nơi tràn ngập một chút màu vàng nhạt quang sắc. những điểm sáng này du lịch giữa không trung, chờ Tiêu Nhiên đến sau. Những điểm sáng kia dường như tìm tới chủ nhân giống như vậy. Đồng thời hướng về Tiêu Nhiên chen chúc mà tới. Hoảng sợ một bên Chu Thanh suýt chút nữa liền ra tay công kích. Tốt ở Tiêu Nhiên biết rõ những kiến thức này tinh thần chi lực biến hóa thôi. Vội vã ngăn cản, hấp thu những ngôi sao này lực lượng sự tình đã trực tiếp bị Tiêu Nhiên quăng ở não sau. Xuyên qua đông đảo tinh thần chi lực, Tiêu Nhiên cuối cùng là đi tới một tòa trên mặt đất mơ hồ khắc họa tộc thúc phù văn trận pháp đại. Điện ở trong, chính là chỗ này, thấy tới trên mặt đất truyền tống trận pháp. Tiêu Nhiên trên mặt sắc mặt vui mừng rốt cục vô pháp che giấu. Trải qua sắp tới thời gian một năm, Tiêu Nhiên cuối cùng là lần thứ hai tìm tới trở lại đường. Điều này làm cho hắn làm sao không mừng rỡ. Thậm chí, ở Tiêu Nhiên trong đầu, tiêm lộ này nổi bật rung động lòng người bóng hình xinh đẹp đã vô hạn hiện lên ở trước mắt. Phụ mẫu, sư phụ mọi người làm sao? Tiêu Nhiên không có chút nào biết rõ. Người thật đánh tính toán theo ta trở lại sao? Tiêu Nhiên xoay người, sắc mặt chăm chú nhìn phía sau Chu Thanh. Chuyện rất quan trọng, hắn không thể không lần thứ hai xác nhận một lần. Chu Thanh quan hệ nói đều không có nói, chỉ là hơi hơi gật đầu. Cơ duyên nhất định cái này đã đủ để biểu đạt hắn quyết tâm. Tiêu Nhiên cười, cười không bình thường hài lòng. Từ khi tiến vào thế giới này sau, Tiêu Nhiên hầu như tất cả đều là một người ở bên ngoài dốc sức làm. Phấn đấu, dù cho nửa đường rắn chắc phải bằng hữu, cũng sẽ cấp tốc tách ra. Chu Thanh tính toán là cái thứ nhất với hắn cộng đồng trải qua sinh tử người. Tiêu Nhiên đã chính thức đem Chu Thanh làm huynh đệ mình. Chúng ta trở lại, Tiêu Nhiên trọng trọng gật đầu, liền muốn thôi thúc pháp lực đi mở ra trận pháp. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên mi đầu nhưng là bỗng nhiên vừa nhíu, quay đầu lại hướng về Chu Thanh nhìn lại, hỏi thăm, người nghe được quan hệ thanh âm không thể. Thanh âm, Chu Thanh sững sờ, cẩn thận lắng nghe chốc lát, lúc này mới lắc đầu đạo, không có, nghe được câu này, Tiêu Nhiên nhíu mày càng sâu. Vừa nãy liền ở hắn chuẩn bị thôi thúc trận pháp thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền ra một thanh âm, để hắn qua cung điện một chỗ, hắn còn coi chính mình xuất hiện giọng nói ảo, lúc này mới dò hỏi một chút Chu Thanh, nhưng là Chu Thanh nói mình quan hệ cũng không nghe thấy. Vậy thì có chút kỳ quái, mạnh mẽ lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ xuống, Tiêu Nhiên lần thứ hai ngồi xổm người xuống, nhưng lần này, cái thanh âm kia phảng phất càng gấp gáp hơn một điểm, trêu đến Tiêu Nhiên đứng lên lần nữa. Nơi này có quái lạ. Bỏ lại câu nói này, Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương xuất hiện, đồng thời xoay người hướng về một vị trí khác bước nhanh tới. Một bên Chu Thanh lăng dưới, cũng là nhanh chóng theo sau. Trước sau ước thời gian một nén nhang, Tiêu Nhiên hai người ở bên trong cung điện thất quấn tám ngoặt, đầy đủ trải qua hơn 10 cái tiểu hình thiên điện, cuối cùng mới ở một tấm cửa đá sau khi dừng lại. Phía trên này tựa hồ có rất nhiều cấm chế. Cho dù là không thông trận pháp Chu Thanh, đang nhìn đến cửa đá kia nổi lên hiện đông đảo phù văn sau, cũng đoán được, hơn nữa bố trí thủ pháp không bình thường cao minh. Muốn phá giải ra, e sợ phải hao phí không nhỏ công phu. Tiêu Nhiên mi đầu cũng là hơi nhíu lên. Tới đây, trong đầu của hắn cái thanh âm kia hầu như giống như ở bên tai. Vẫn nhắc tới. Tới nơi này, tới nơi này, tới nơi này, mà Tiêu Nhiên đã có thể xác định, thanh âm xuất xứ khẳng định cũng là cái này phiến cửa đá phía sau. Chính đang do dự, Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên chú ý tới cửa đá dưới góc phải điêu khắc liên tiếp đệ tử. Nói là phù văn hay là không thích hợp làm, bởi vì này càng giống là một chuỗi văn tự. Lạ kỳ, Tiêu Nhiên chỉ một cái liếc mắt. Vậy mà liền xem hiểu phù văn phía trên ý là quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,